Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất ở trong đó, hai đại kiếm quyết đồng thời vận chuyển, điên cuồng nuốt chừng khí tinh nguyên. Khí tinh nguyên này không những dồi dào, mà còn ngưng luyện ra nhiều lửa tinh thần. Sau khi được luyện hóa tràn vào cơ thể Lâm Nhất, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ đều được cọ rửa mạnh mẽ. Trong vô hình, trải qua sự tôi luyện của lửa tinh thần, toàn thân hắn đều tràn đầy sức mạnh. Phù, sau nửa canh giờ, Lâm Nhất đang nhắm hai mắt đột nhiên mở mắt ra, trong mắt dâng lên vẻ hưng phấn kích động lòng người. Đan tinh thần đúng là vô cùng tuyệt diệu, quả nhiên mạnh hơn đan tinh nguyên do nhân tài các giới vực ở con đường thông thiên luyện hóa không biết bao nhiêu lần. Sự khác biệt giữa mây và bùn, không hề khoa trương. Rời khỏi di tích Long Thành đã 5 ngày, trong 5 ngày này, Lâm Nhất dường như đều ở trong trạng thái tu luyện. Mỗi ngày tiêu hao khoảng 10 viên đan tinh thần. Hiệu quả của đan tinh thần đúng là rất mạnh, tiến độ tu luyện mạnh hơn trước kia rất nhiều. Cứ tiếp tục theo tốc độ tu luyện như thế này, có lẽ chưa tới 10 ngày nữa, có lẽ Lâm Nhất sẽ có tư cách độ kiếp. Trừ tốc độ tu luyện tiến bộ thần tốc, hiệu dụng lớn hơn của đan tinh thần là mở rộng nội tình của Lâm Nhất. Cụ thể, nội tình có thể nói là căn cơ, cũng có thể là cực hạn. Căn cơ khác nhau. Dù thực lực tu vi giống nhau cũng sẽ cách biệt rất lớn. Nhân tài ở giới vực tầm thường độ kiếp thiên phách, cực hạn xác thịt cùng lắm chỉ có thể chịu được mấy chục vạn viên đan tinh nguyên, nhưng nhân tài của giới vực cao cấp có thể chịu đựng trăm vạn viên thậm chí là mấy trăm vạn viên. Khoảng cách nội tình thoáng chốc hiện ra rõ ràng. Sau khi độ kiếp, yêu nghiệt sử dụng mấy trăm vạn đan tinh nguyên đương nhiên sẽ mạnh hơn người bình thường dùng mấy chục vạn viên đan tinh nguyên rất nhiều. Lý do vì sao nhân tài của giới vực cấp cao có thể chèn ép nhân tài của giới vực cấp trung, nguyên nhân nằm ở đó. Cái gọi là nội tình do phẩm cấp công pháp mà cá nhân tu luyện, độ mạnh xác thịt và cả độ cao thấp của ngộ tính quyết định. Ngộ tính của Lâm Nhất thì không cần phải nói nhiều, phẩm cấp công pháp không tính là siêu phàm, nhưng hai đại kiếm quyết đồng thời tu luyện đủ để bù đắp sự chênh lệch về phẩm cấp, độ mạnh xác thịt cũng có thể xem là đỉnh cao. Nói vậy, hiệu dụng của đan tinh thần đã hoàn toàn thể hiện ra. Bình thường dùng đan tinh thần rèn giũa căn cơ, đến khi độ kiếp, xác thịt chống chịu sự luyện hóa của hơn 1000 viên đan tinh thần hoàn toàn không vấn đề. 1000 viên đan tinh thần đồng nghĩa 1000 vạn viên đan tinh nguyên bình thường, nội tình khoa trương như vậy đủ để kéo gần khoảng cách với bất cứ yêu nghiệt của giới vực cấp cao nào. Yêu nghiệt trên bảng thương long khi độ kiếp chắc là có thể tiêu hao 400-500 vạn đan tinh nguyên. Ta hoàn toàn có thể chống đỡ. Điều phiền phức duy nhất là những người đó ít nhất cũng có tu vi cảnh giới thiên phách tầng 2, vượt qua 2 lần kiếp số thiên phách. Lâm Nhất nhíu mày, khẽ giọng lẩm bẩm. Trước khi tu vi bản thân độ kiếp, Lâm Nhất gặp được yêu nghiệt cảnh giới thiên phách tầng 2 của giới vực cấp cao e rằng sẽ khá khó khăn. Nếu gặp phải yêu nghiệt trên bảng thương long, có thể chống lại kiếm ý của mình về ý chí võ học, vậy thì chắc chắn mình không địch lại đối thủ. Bây giờ kiếm ý của Lâm Nhất đã đến vách ngăn, nâng cấp lên kiếm ý thông thiên tam phẩm khó hơn tưởng tượng của hắn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là kiếm ý, hoặc là tu vi, hai thứ chỉ cần có một thứ đột phá, mình có thể chống lại người cảnh giới thiên phách tầng 2 ở giới vực cấp cao, thậm chí gặp phải người xếp hạng thấp ở bảng thương long cũng có sức mà đấu một trận. Lâm Nhất suy nghĩ chốc lát, chẳng mấy chốc đã đưa ra kết luận. Giai đoạn hiện nay xem như là thời gian nguy hiểm nhất của hắn. Đột phá kiếm ý hơi phức tạp, không phải tài nguyên đủ là có thể đột phá. Trong vòng 10 ngày nửa tháng, tu vi chắc chắn có thể thử thăng cấp lên cảnh giới thiên phách tầng 1. Nói đến tu vi, Lâm Nhất nhìn về phương xa, trên lưng huyết long mã vẫn đang tu luyện. Nó còn may mắn hơn mình, một ly thiên niên hỏa đó khiến tiểu hồng chó ngáp phải rồi thăng cấp lên cảnh giới thiên phách tầng 1 nhanh hơn cả hắn. Cách chương.